Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1123, chương 1124, số mệnh cùng giảng bài. Mặc dù sớm đã kiến thức rồi Vũ Văn Phách loại này ngưng bạt kiếm kiếm thủ đoạn, nhưng này thanh kiếm từ đoạn thức thần tướng phần gáy rút ra lúc trên phiến chiến trường này đi, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy chính mình phần gáy cùng trong lòng đều có chút rét run. Mặc dù trước đó Vũ Văn Phách cũng giết chết rồi tên kia ma biến chuẩn thần tướng, nhưng này tên ma biến chuẩn thần tướng nguyên bản liền đã không còn giống người, mà lại hắn chịu bị thương quá mức nghiêm trọng, nhìn qua cho người cảm giác làm sao đều khó có khả năng sống. Thậm chí ở rất nhiều người trong mắt, tên này ma biến chuẩn thần tướng đã là cái cương thi, là cái ma vật. Cương thi cùng ma vật bị người giết chết lấy kiếm, liền không có nhiều như vậy mãnh liệt đặc thù cảm thụ. Nhưng đoạn thức thần tướng không giống, đoạn thức thần tướng là tên nữ tử, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Dạng này một nữ tử vừa rồi còn tại cùng Vũ Văn Phách đối thoại, nhưng mà lại trong nháy mắt bị trước kia thân là đồng bạn Vũ Văn Phách giết chết. Hình ảnh như vậy liền nhường tất cả mọi người đều có chút không thể thừa nhận. Dù là tên này đoạn thức thần tướng trước đó cũng là địch nhân đáng sợ, địa ngục thần tướng cùng tên kia chân nguyên giữa đều là kịch độc chuẩn thần tướng một mặt đề phòng nhìn lấy Vũ Văn Phách. Loại kia ma biến nguyên khí 10 phần cổ quái, bọn hắn đến rồi loại hoàn cảnh trong lòng vẫn không có sinh ra sợ hãi ý nghĩ. Nhưng bọn hắn lúc này trong mắt hung quang lại cùng trong cánh đồng hoang vu loại kia thụ thương, giống như lang, đã có chút cùng đồ mạt lộ hương vị. Đối với bọn hắn lúc này mà nói, Vũ Văn Phách so Lâm Ý uy hiếp lớn hơn. Năm chuôi kiếm yên tĩnh lơ lửng ở rồi không khí bên trong. Này năm chuôi kiếm khí tức đều rất mạnh mẽ, mà lại đều thuộc về Vũ Văn Phách. Ở tầm mắt mọi người bên trong, Vũ Văn Phách cũng tự nhiên trở nên càng mạnh mẽ. Chỉ là Vũ Văn Phách trên mặt sầu não ý vị lại càng đậm. Trong ánh mắt của hắn càng là xuất hiện rồi càng nhiều cổ quái mà phức tạp cảm xúc. Có lẽ đây cũng là cái gọi là khó mà cải biến số mệnh. Lúc này Vũ Văn Phách ở trong lòng sầu não nghĩ đến, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn liền cho là mình sẽ trở thành cái này thế gian mạnh nhất người tu hành. Hắn huynh trưởng Vũ Văn Liệp đã là thiên phú cực kỳ ưu tú người tu hành, nhưng vô luận ở tu hành tốc độ cùng đối thiên địa nguyên khí pháp tắc lý giải bên trên, căn bản là không có cách so với hắn. Hắn huynh trưởng ở năm đó đã coi như là thiên hạ mạnh nhất người tu hành một trong, nhưng trên thực tế lại ngay cả phương Tây thanh tịnh thế giới dạng này pháp môn đều không thể chân chính lĩnh ngộ, đều thủy chung sẽ không. Hạ Bạt Độ ở trong nhân thế tiếng tăm không hiện, nhưng phương Đông Tuần Vương ở U Vương triều lúc, nó công pháp cùng pháp môn đều muốn so còn lại ba tên Tuần Vương muốn mạnh hơn một chút. Nhưng ở hắn ở Hoàn Mỹ nằm giữ phương Tây thế giới cực lạc cùng phương Tây thanh tịnh thế giới hai loại mạnh mẽ pháp môn về sau, hắn cũng đã vững tin, nếu là mình cùng Hạ Bạt Độ chân chính sinh tử chiến đấu, hắn hẳn là có thể đủ đánh bại Hạ Bạt Độ. Nhưng mà này còn là ở hắn chỉ lĩnh ngộ hai loại kia pháp môn về sau. Hắn ở lĩnh ngộ cùng nắm giữ lượn quanh thế giới pháp kiếm về sau, Hạ Bạt Độ liền càng không khả năng là hắn đối thủ. Hắn cho là mình rất nhanh liền sẽ chân chính vô địch thiên hạ. Nhưng mà liền vào lúc đó, hắn gặp được rồi một người. Cái kia người từ phương Nam biển một bên đến, hắn gọi Trầm Ước, là về sau phương Nam Tam Thánh đứng đầu. Cái kia lúc đã có rồi chính mình sẽ chân chính vô địch thiên hạ ý nghĩ, liền tự nhiên cùng Trầm Ước giao thủ rồi. Nhưng mà về sau kết quả lại là, vô luận là chân nguyên tu vi cùng các loại pháp môn, cho dù là đối với trong nhân thế người tu hành công pháp lý giải cùng vận dụng, hắn đều cùng Trầm Ước có khó có thể tưởng tượng khoảng cách. cho dù là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu hành tốc độ cùng đối nguyên khí pháp tắc lý giải, đều cùng Trầm Ước cách xa nhau rất xa. Ở thất bại bàng hoàng về sau, Trầm Ước hiển lộ chân chính chân nguyên bổn nguyên, càng làm cho hắn tỉnh ngộ nguyên lai Trầm Ước chân nguyên bản thân liền đối bọn hắn chân nguyên có mạnh mẽ áp chế tác dụng. Hắn mới biết rõ, nguyên lai Trầm Ước tu hành chính là U Đế chí cao pháp môn. Hắn cũng mới biết rõ, nguyên lai thế gian này cũng không phải là chỉ có hắn cùng Quan Lũng Hạ Thị dạng này người tu hành. Trừ bọn họ cùng Hạ Thị bên ngoài, kỳ thật còn lại Tuần Vương cùng 8 bộ thần tướng pháp khí cùng pháp môn, cũng hoặc nhiều hoặc ít truyền tới, đều có người thừa kế. Chỉ là trước đó, ở Trầm Ước dạng này người xuất hiện trước đó, những người này cũng giống như hắn, cũng không biết rõ trên đời này còn có rất nhiều dạng này đồng loại tồn tại. Cùng nay thiên những người này so sánh, cái kia chỗ có U Đế hậu nhân là chân chính năm bè bảy mảng, trong đó có ít người đoạt được pháp môn thậm chí cực kỳ không trọn vẹn, căn bản không giống hiện tại mạnh như vậy lớn. Nhưng Trầm Ước bỏ ra thời gian mấy chục năm, đem những người này dần dần tìm được, đem bọn hắn những này U Đế hậu nhân tụ họp bắt đầu, mà lại nghĩ cách tìm kiếm cùng bù đắp rất nhiều người sử dụng pháp môn. Mặc dù những này Tuần Vương cùng thần tướng đoạt được công pháp cùng chân nguyên pháp môn ở gần ngàn năm về sau, cùng ngay lúc đó Tuần Vương cùng các thần tướng so sánh, vẫn như cũ nhiều nhất chỉ có thể coi là được lông phượng lân sừng bản thiếu mà thôi. Nhưng ở này trong mấy chục năm, trước kia những kia không đủ cường đại người cũng rốt cục chân chính mạnh lên, bao trùm tại thế gian người tu hành phía trên. Hắn trong lòng càng rõ ràng, Trầm Ước mới thật sự là vô địch thiên hạ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trầm Ước làm thành từ ngàn năm nay rất nhiều người muốn làm nhưng đều không có làm được cực kỳ vĩ chuyện đại sự, mà đối với Trầm Ước mà nói, hắn cũng coi là trong những người này dị loại, bởi vì hắn là lúc ban đầu cảm thấy mình đã vô địch tại nhân gian. Nhưng bị đánh tỉnh về sau, ở chỗ có những kia Tuần Vương cùng thần tướng bởi vì lực lượng tăng trưởng mà sinh ra rồi bọn hắn. Những người này có thể bằng vào lực lượng bao trùm tại nhân gian thời điểm, hắn cũng đã không còn như thế nghĩ, bởi vì hắn rất sớm đã mơ hồ phát hiện rồi Trầm Ước bí mật. Bởi vì Trầm Ước mặc dù nắm giữ U Đế công pháp chí cao, nhưng hắn tựa hồ cũng không có U Vương triều hoàng thất huyết mạch. Ở hắn nhìn qua một đoạn nên không có lỗi gì lầm bí mật bên trong. Nếu là U Đế huyết mạch, hẳn là có thể đủ tùy tiện cùng trong truyền thuyết đầu kia U Long huyết mạch cộng minh. Cho nên vô luận là Trầm Ước vẫn là Trầm Niệm, bọn hắn hẳn là có thể đủ bằng vào dạng này cảm ứng, tìm ra trong truyền thuyết viên kia U Long trứng, còn có cùng U Long trứng cùng một chỗ cùng tồn tại lấy chuôi này cửu U Minh Vương kiếm. Nhưng mà sự thật lại là, Trầm Ước ở trở thành Nam Thiên Tam Thánh đứng đầu trước đó, hắn ở trong vùng biển đã tu hành rất nhiều năm. Về sau hắn lại để cho con của hắn Trầm Ước ở hải ngoại tu hành. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lại đều không có tìm được U Long Trứng cùng cửu U Minh Vương kiếm. Còn lại Tuần Vương cùng thần tướng hẳn không có nhìn qua dạng này bí mật, nhưng những này hiếu kỳ Tuần Vương cùng thần tướng cũng đều giống như hắn điều tra Trầm Ước thân thế. Bọn hắn đạt được kết quả đều cùng hắn tra được tương đồng. Trầm Ước cha mẹ cùng tổ tiên tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì mạnh mẽ người tu hành. Cho nên ở Vũ Văn Phách xem ra, sự thật chân tướng có lẽ là Trầm Ước nguyên bản chính là trong nhân thế người tu hành. Chỉ là hắn thật sự đầy đủ ưu tú cùng mạnh mẽ, cho nên hắn có lẽ là phát hiện rồi di thất mật dấu. Có lẽ chính là giết chết rồi chính thức có được U Đế huyết mạch hậu nhân. Từ bọn hắn trong tay đạt được rồi U Đế công pháp chí cao. Mà ở này hai loại khả năng bên trong, lớn nhất khả năng vẫn là người sau. lớn nhất có thể là hắn giết chết rồi U Đế không đủ mạnh lớn hậu nhân. Thu được công pháp mà hắn ở tu hành trong quá trình, càng là bù đắp rồi này môn công pháp chí cao. Một điểm nữa bằng chứng là, đối với huyết thống, Trầm Ước thật sự cũng không tính coi trọng. Hiện tại những này tuần vương cùng thần tướng bên trong, bọn hắn tứ phương tuần vương coi như đều là năm đó một mạch truyền thừa. Nhưng tám bộ thần tướng bên trong, lại có một nửa kỳ thật cũng bất quá là đạt được rồi truyền thừa. Nhưng lại đã cũng không phải là năm đó những người kia hậu nhân. Cho nên hắn mơ hồ cảm thấy, Trầm Ước đem chỗ có những người này tụ lại bắt đầu. Nhìn lấy tựa hồ để bọn hắn một lần nữa bao trùm tại thế gian. Đem trong nhân thế xem như bàn cờ, bài bố nhân gian, nhưng trên thực tế lại là, Trầm Ước đem bọn hắn những người này tìm ra, tụ lại bắt đầu, cho bọn hắn, cũng chẳng qua là như cùng hắn phương Tây thế giới cực lạc một dạng huyễn tưởng. Trầm Ước cũng là muốn ước thúc ở bọn hắn, ước thúc ở U Đế những này bao trùm tại nhân gian truyền thừa. Hắn một tay ước thúc cùng khống chế nhân gian, một tay ước thúc những này có khả năng bao trùm tại nhân gian, mà lại không có hắn ước thúc, khẳng định sẽ bao trùm tại nhân gian người, những kia năm đó không tính mạnh mẽ thần tướng không tính. Nhưng hắn Vũ Văn gia cùng Quan Lũng Hạ thị dạng này tồn tại, nếu là không có Trầm Ước, nhất định sẽ bao trùm tại nhân gian. Trầm Ước là cái hắn căn bản nhìn không thấu người. Có lẽ toàn bộ thế gian cũng không có cái gì người có thể chân chính nhìn thấu hắn. Ở hắn rời đi thế gian về sau, tất cả mọi người đối với hắn cũng chỉ có thể tận khả năng suy đoán. Vũ Văn Phách nhiều khi đều sẽ nghĩ tới, có lẽ Trầm Ước trong lúc vô hình nhường hắn sinh ra cải biến, cũng chỉ là Trầm Ước cố ý an bài. Trầm Ước hẳn là cũng ở trong lúc vô hình cố ý cải biến Quan Lũng Hạ thị. Hắn có lẽ từ đầu đến cuối không có có thể cải biến Hạ Bạt Độ đối với lực lượng cùng quyền thế khát vọng, từ đầu đến cuối không có cải biến Hạ Bạt Độ nghĩ muốn thay vào đó trở thành chân chính U Đế dự định. Nhưng Trầm Ước nên cải biến Hạ Bạt Nhạc, có lẽ ở Trầm Ước phán đoán bên trong, Hạ Bạt Nhạc nên so Hạ Bạt Độ càng thêm ưu tú. Hạ Bạt Độ bản thân liền sẽ bị con của mình tiểu tử Hạ Bạt Nhạc thay vào đó. Trầm Ước mạnh mẽ, không chỉ ở tại lực lượng, nhất là bây giờ, khi hắn rốt cục không thể không vận dụng dạng này thủ đoạn. Khi hắn chân chính kéo ra năm chuôi kiếm, nhìn lại địa ngục thần tướng cùng tên kia chuẩn thần tướng ánh mắt lúc, hắn thậm chí cảm thấy được Trầm Ước tựa như là loại kia chính thức có được hiểu thấu đáo thiên cơ, đại trí tuệ tiên tri. Hắn cảm thấy Trầm Ước thậm chí có thể nhìn thấy người vận mệnh, thấy rõ một người số mệnh. Ở hắn rất nhiều năm trước cùng Trầm Ước lần kia trong lúc giao thủ, Trầm Ước biết rõ rồi hắn lĩnh ngộ dạng này pháp môn. Trầm Ước liền đã nói với hắn, những này kiếm thuộc về chết kiếm, này mỗi một chuôi chết kiếm, kỳ thật đều cùng trên trời một khỏa tinh thần đối ứng. Từ viễn cổ người tu hành thế giới bắt đầu, nam đầu mà sống, bắc đầu vì chết, nam đầu lục tinh xuất hiện ở đêm giữa hạ giữa thiên, mang tới là vạn vật bồng bột sinh cơ, mà bắt đầu thất tinh ở cuối thu xuất hiện ở giữa thiên. Đó chính là vạn vật tàn lụi dấu hiệu, mang tới là tử ý cùng chết điềm báo. Ở U Vương triều trước đó, mạnh tới đâu lớn tông môn đều nắm giữ cùng tinh thần nguyên khí câu thông thủ đoạn. Bọn hắn lợi dụng phương này thiên địa nguyên khí dưỡng dục chính mình, sau đó lấy tinh thần nguyên khí xem như tăng lên chính mình thủ đoạn. Đối với nam đầu lục tinh tinh thần nguyên khí câu thông cùng vận dụng pháp môn liền đông đảo. Bởi vì này nam đầu lục tinh nguyên khí có thể đại vượng sinh cơ, nhưng đối với bắc đầu thất tinh nguyên khí lại cơ hồ không người có thể vận dụng. Thẳng đến kinh tài tuyệt diễm U Đế thống trị thế gian, làm người tu hành thế giới đỉnh phong nhất thời đại tiến đến. Cái kia u đế cùng hắn người trong bộ lạc, mới mượn nhờ một chút đặc biệt pháp khí cùng những kia đồng dạng mang theo tử vong cùng cướp đoạt. Khí tức vẫn thạch, rốt cục tìm hiểu ra có thể lợi dụng những này tinh thần nguyên khí pháp môn. Sinh khí tức không cách nào cùng tử khí dung hợp, nhưng tử vong khí tức lại có thể cùng những này nguyên khí hoàn mỹ dung hợp. Cho nên lúc đó phương Tây Tuần Vương lĩnh ngộ cùng khai sáng này môn pháp môn, nhiều nhất chính là có thể rút ra 7 chuôi mạnh mẽ pháp kiếm. Này 7 chuôi pháp kiếm cùng này 7 viên tinh thần nguyên khí từng cái đối ứng thời điểm, mới là hắn này môn pháp môn chân chính mạnh nhất thời khắc. Nhưng mà trầm ước cùng hắn nói rằng, chết kiếm liền chẳng lành, nếu là thất kiếm hội tụ, chân chính tiếp nhận 7 ngôi sao lực lượng, kia chết điềm báo giáng lâm nhân gian, liền cũng là tỏ rõ lấy hắn tiếp xuống vận mệnh, liền cũng là hắn cùng đồ mạt lộ thời khắc, mà bây giờ, tựa hồ chính là thời khắc như vậy, thật sự là cuối cùng vận mệnh đồng dạng. Lúc này trong sân, không nhiều không ít, tăng thêm còn thừa lại địa ngục thần tướng cùng tên kia chuẩn thần tướng. Vừa vặn chính là 7 thanh kiếm, mỗi nhiều một thanh kiếm, hắn lực lượng liền mạnh mẽ một phần, nhưng đối với hắn thân thể mà nói, cũng là cường đại hơn phụ tài. Này thất kiếm thành trận về sau, uy lực cố nhiên là cường hãn vô cùng, liền chính hắn lúc này đều không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn chỉ sợ cũng sẽ bản mệnh chân nguyên hao hết. Thân thể không chịu nổi tiếp nhận. Ở chi này Bắc Ngụy đại quân căm thù phía dưới, hắn cũng không khả năng rời đi nơi này. Hạ Lan Hắc Vân nhìn chòng chọc vào kia 5 chuôi kiếm, nàng cũng cảm giác được này 5 chuôi trong kiếm có cùng trong cơ thể mình U Minh thần tầm có chút cộng đồng địa phương, có chút chân nguyên bổn nguyên, có lẽ là giống nhau. Nàng cũng là kế lâm ý về sau, nhanh nhất cảm giác rõ ràng tên này Tây Vương Tuần Vương là như thế nào khống chế những này kiếm. Nhưng những này kiếm đối với nàng mà nói thật sự quá mức mạnh mẽ. Nàng cảm thấy lâm ý xa vào rồi cực độ trong nguy hiểm. Nhưng lấy nàng lúc này tình huống cùng tu vi, nàng căn bản là không có cách phá hư phương Tây Tuần Vương đối kia 5 chuôi kiếm khống chế. Đây là một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Cùng nàng hòa làm một thể U Minh thần tầm khí tức tựa hồ thời khắc đang nhắc nhở nàng. Chỉ cần nàng tu vi lại cường đại hơn nhiều, có lẽ chỉ cần nàng chân nguyên tu vi có thể tiếp cận này phương Tây Tuần Vương, nàng có lẽ có thể trực tiếp liền phá mất phương Tây Tuần Vương đối với này 5 chuôi kiếm khống chế. Nhưng mà nàng hiện tại bị thương, mà lại nhất vô giải là nàng chân nguyên tu vi cùng những kia thần tướng đều cách xa nhau rất xa. Lại càng không cần phải nói tên này phương Tây Tuần Vương. Không chỉ là đơn độc những này kiếm mạnh mẽ, những này kiếm sẽ kết thành rất mạnh mẽ pháp trận, sẽ hình thành đáng sợ tràng vực. Cũng liền tại lúc này, Ngô Cô trước âm thanh vang rồi lên, lâm ý so với chúng ta tưởng tượng đã mạnh mẽ, nhưng đối mặt hắn lại còn chưa đủ mạnh lớn. Hắn chỗ tu pháp môn nắm giữ lấy người bên ngoài khó mà so sánh ưu thế, nhưng tương tự cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt. Hắn hiện tại không có khả năng vượt qua này 5 chuôi kiếm. Ta Quang Minh Thánh Tông mạnh nhất bí thuật, cũng là ta từ Quang Minh Thánh Tông tu hành pháp môn, cũng là dạng này tràng vực pháp môn, mà lại từ rất nhiều năm trước bắt đầu. Chúng ta Quang Minh Thánh Tông ngay tại thời khắc chuẩn bị ứng phó thiên mệnh hộp máu dạng này, không thuộc về cái này thế gian thiên ngoại đến vật. Chúng ta Quang Minh Thánh Tông cái này pháp môn, nguyên bản chính là nghĩ muốn có thể triệt để hủy diệt thiên mệnh hộp máu dạng này thiên ngoại sinh mệnh, cùng càng nhiều giống như vậy có khả năng sẽ xuất hiện địch nhân. Chỉ là Quang Minh Thánh Tông tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn như cũ đối U Vương Triều hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên chúng ta chưa từng có nghĩ đến, kỳ thật chúng ta Quang Minh Thánh Tông thực rất nhiều người tu hành nghĩ muốn áp chế. Rất nhiều chính là bắt nguồn từ U Đế Chân Nguyên loại này lực lượng. Hạ Lan Hắc Vân dị thường, khiếp sợ quay đầu đi. Nàng xem thấy bên cạnh bị mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ vịn tựa ở một cỗ trên chiến xa Ngô Cô trước. Nàng xem thấy tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù. Trong lòng rất rõ ràng lấy Ngô Cô trước thời khắc này thương thế. Có thể như thế hoàn chỉnh mà lại không có dừng lại nói ra nhiều lời như vậy là hạng gì chuyện bất khả tư nghị, nàng mơ hồ cảm thấy rất không tầm thường. Chỉ là không còn kịp suy tư nữa. Ngươi nghiêm túc nghe, ta nghiêm túc giảng, Ngô Cô trước âm thanh nhưng như cũ rất bình tĩnh. Nàng tựa như là ở Nam Thiên Viện cho các học sinh đi học lúc một dạng. Nàng xem thấy Hạ Lan Hắc Vân, nói tiếp đi nói, ta chỗ tu Quang Minh Thánh Tông này pháp môn. Kỳ thật cũng ẩn chứa Quang Minh Thánh Tông rất nhiều năm qua đối thiên mệnh hộp máu lĩnh hội. Trong đó cũng ẩn chứa thiên mệnh hộp máu nguyên khí pháp tắc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nếu nói ta Quang Minh Thánh Tông pháp môn đại biểu cho Quang Minh, mà ngươi trên người U Minh Thần Tầm đại biểu cho Hắc Ám. Nhưng rõ ràng là U Minh Thần Tầm lực lượng xa xa bao trùm tại thiên mệnh hộp máu. Cho nên ngươi Hắc Ám xa xa bao trùm tại ta Quang Minh phía trên. Ngươi lực lượng cùng ta pháp môn có đồng nguyên chỗ. Ngươi nếu là có thể lĩnh hội ta này môn pháp môn, lấy ngươi chân nguyên cùng U Minh Thần Tầm lực lượng, nên có thể cho Quang Minh Thánh Tông này môn pháp môn phát ra càng thêm uy lực cường đại. Hạ Lan, Hắc Vân nghe hiểu Ngô Cô trước ý tứ. Ngô Cô trước cho rằng Quang Minh Thánh Tông pháp môn có thể cắt giảm hoặc là phá giải phương Tây Tuần Vương những này kiếm sắp hình thành tràng vực lực lượng. Chỉ là nàng đã không cách nào làm đến. Nàng hy vọng Hạ Lan Hắc Vân có thể trong thời gian rất ngắn học được cùng vận dụng Quang Minh Thánh Tông pháp môn, sau đó trợ giúp Lâm Ý đánh bại tên này phương Tây Tuần Vương. Chỉ là nàng tâm lại chìm xuống dưới, liền tựa hồ trong thân thể của nàng đột nhiên nhiều rồi một cái không đáy vực sâu. Nàng nghĩ đến rồi Bắc Ngụy trong Hoàng Cung Hoàng Thái Hậu. Lúc này Ngô Cô trước cho nàng cảm giác chính là cùng ngày đó như thế quen thuộc. Nàng những lời này nói bên trong đã ẩn chứa đem Quang Minh Thánh Tông truyền thừa giao cho nàng cảm giác trong tay. Nên chỉ tới kịp giảng một lần. Ngô Cô trước nhìn lấy nàng con mắt, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nàng âm thanh không ngừng vang lên. Ở nàng kể rõ bắt đầu lúc, trên người nàng nhộn nhạo lên yếu ớt nguyên khí ba động. Rất nhiều nhỏ bé nhưng sáng chói vụt ánh sáng không ngừng từ nàng quanh người thoáng hiện. Không ngừng phiêu lạc đến Hạ Lan Hắc Vân trên người. Những này vụt ánh sáng bên trong đều mang rất đặc biệt nguyên khí lực lượng cùng đặc biệt chấn động. Nguyên đạo nhân lúc này đã ở Ngô Cô trước đám người bên cạnh cách đó không xa. Hắn nhìn lấy những này vụt ánh sáng, không nói gì, tại trong một sát na, hắn quay đầu đi qua, xa xa nhìn phương Tây Tuần Vương một chút. Phương Tây Tuần Vương sầu não ánh mắt nguyên bản đã rơi vào rồi địa ngục thần tướng trên người. Hắn đã nghĩ muốn từ nơi này tên trong mắt hắn một mực rất không chịu nổi đồng liêu trên người rút ra thứ sáu thanh kiếm, nhưng liền tại lúc này. Hắn cảm thấy rồi một loại hết sức xâm nhiên kiếm ý. Hắn sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn ngừng lại, chờ đợi rồi một lát. Nhưng sau một lát, hắn biết rõ tên kia không biết cường giả sẽ không chân chính xuất thủ. Bởi vì gã cường giả kia hẳn là đem Lâm Ý đưa tới nơi đây người tu hành. Hắn tới chỗ này thời điểm, đã chân nguyên hao tổn quá mức kịch liệt. Loại này đột nhiên xuất hiện kiếm ý, chỉ là vì Lâm Ý cùng phía trên chiến trường này chỗ có hắn địch nhân kéo dài một chút thời gian. Các ngươi nên biết phải làm sao, không nghĩ chết, nên liên thủ với ta, không có cái gì so còn sống quan trọng hơn a. Lâm Ý cũng không có lãng phí thời gian, ở phương Tây Tuần Vương chờ đợi một lát. hắn đã liền đối địa ngục thần tướng nói ba câu nói. Hắn đã hướng phía địa ngục thần tướng tới gần. Về phần mặt khác tên kia chuẩn thần tướng, hắn nguyên bản cũng không có bao nhiêu hứng thú, mà lại hắn tự giác lấy hắn lực lượng, muốn đồng thời che chở hai người này, cũng là chuyện không thể nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.